Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, phần 11. Ân, xúc cảm không tồi. Sở sư sở trường ngăn trở đỏ bừng khuôn mặt, nói: Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Hắn cũng không phải là cái gì người tốt, trong giới ăn chơi chắc táng có tiếng. Phía trước tuy rằng cũng đồn đãi hắn cải tà quy chính, nhưng ta nhưng không dễ dàng như vậy bị lừa. Sở Yêu cười nói: Vậy ngươi liền càng không cần lo lắng. Ta đối với loại này ăn chơi chắc táng luôn luôn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn nếu là dám đến trêu chọc ta, ta làm hắn có đến mà không có về. Sở sư phủng mặt xem nhà mình tỉ tỉ, trong ánh mắt mặt ngôi sao nhỏ bu linh lóe. Oa, như thế nào buông lời tàn nhẫn cũng như vậy, soái a. Ta muốn ngất xỉu. Kỳ tương đương Sở Yêu bị quân bộ đặc phê xuất ngũ, kỳ thật liền cùng trước tiên về hưu không sai biệt lắm. Ở nhà đợi mỗi tháng cứ theo lẽ thường phát tiền lương. So nàng ba sở thượng tướng còn thanh nhàn. Sở thượng tướng 50 nhiều người, mỗi ngày còn muốn đi quân bộ đánh mão đâu. Mà sở sư còn lại là trong nhà ngồi xổm gạch dưới. Nàng đối học tập cùng công tác không có hứng thú. Trước mắt trầm mê trò chơi vô pháp tự kềm chế. Đừng hy vọng nàng xuất gia môn. Dù sao trong nhà cũng không kém nàng một ngụm cơm. Nàng cũng không phải cái loại này ăn xài phung phí tiêu tiền bại gia tử. Sở ba sở mẹ nói qua nàng vài lần sau cũng liền mặc kệ nàng. Một cái bị động trong nhà ngồi xổm, một cái chủ động trong nhà ngồi xổm. Nàng hay trở về nhà còn có thể làm gì? Chơi trò chơi, bái. Sở Yêu lại lần nữa lên trò chơi thời điểm, phát hiện chính mình bạn tốt danh sách liền dư lại Thanh Sơn Bất Lão. Nàng chọn Hạ Mi, bởi vì chính mình không có thời gian giúp nàng làm nhiệm vụ mà xóa bạn tốt. Xem ra nàng vẫn là coi thường Sơn Hữu Mộc Hề lòng dạ hẹp hòi. Nàng đem Sơn Hữu Mộc Hề phóng tới một bên, chính mình đi trước làm nhiệm vụ, vẫn như cũ là từ hàng ngày nhiệm vụ bắt đầu làm lên. Sau đó là môn phái nhiệm vụ, chờ đến đêm hôm nay nhiệm vụ đều thanh xong lúc sau, nàng lại đi tìm Lưu Thợ Rèn. Lưu Thợ Rèn không lại cho nàng nhiệm vụ, nhưng là cho phép nàng ở chỗ này đương học đồ. Nàng vừa lúc luyện luyện rèn, mặt khác, nàng còn tưởng chờ không khéo tay không nhiều lắm cấp chính mình làm đem vũ khí. Hiện tại mộc thương công kích thật sự quá thấp, rảnh rỗi nàng lại chạy tranh đổi thương. Nàng hiện tại môn phái cống hiến điểm đã đủ đổi bí tịch. Nàng nhìn lướt qua kệ sách thượng bí tịch, tuyển cơ sở nội công, cơ sở thương pháp cùng cơ sở khinh công. Tam bổn cơ sở công pháp liền đem nàng cống hiến điểm tiêu hao không còn. Tuyển này tam vốn cũng không là loạn tuyển. Ở Thanh Sơn Bất Lão cùng sở sư nơi đó nghe nói qua diễn đàn cái này từ. Giống Sở Yêu loại này lòng hiếu học mãnh liệt người đương nhiên sẽ đi tìm một chút. Vì thế ở trên diễn đàn, nàng quả nhiên phát hiện rất nhiều hữu dụng tri thức. Tỷ như nói cơ sở công pháp, sở hữu có chứa cơ sở chữ bí tịch đều thuộc về cơ sở công pháp. Trừ bỏ nàng đổi này tam bổn ngoại, còn có cơ sở kiếm pháp, cơ sở đao pháp, cơ sở tiên pháp từ từ. Mà cơ sở công pháp là trong trò chơi cơ bản nhất đồ vật. Tỷ như nói người chơi ở phó bản đánh ra một quyển cao cấp nội công tâm pháp. Như vậy nếu hắn không có luyện qua cơ sở nội công, hắn liền không có biện pháp học tập này bổn bí tịch. Chỉ có học tập cơ sở công pháp sau, mới có thể học tập sau lại cao cấp bí tịch. Đồng dạng, bởi vì cơ sở công pháp mỗi người đều phải học tập, cho nên nó là duy nhất sẽ theo mức độ thuần thục tăng trưởng tự động thăng cấp. Không cần tiêu phí cống hiến điểm thăng cấp công pháp, mà mặt khác cao cấp công pháp tác yêu cầu tiêu phí cống hiến điểm cùng tiền tài tìm NPC tay động thăng cấp. Từ cái này giả thiết cũng có thể nhìn ra tới, giang hồ trò chơi này kỹ năng là quý tinh bất quý đa. Giả thiết một người chỉ biết 2-3 cái kỹ năng, nhưng kỹ năng cấp bậc phi thường cao, mà một người khác sẽ rất nhiều cao cấp kỹ năng, nhưng kỹ năng cấp bậc thấp. Như vậy người trước treo lên đánh người sau là kiện thực dễ dàng sự. Kỹ năng cấp bậc thấp ý nghĩa công kích nhược, điều tức thời gian trường. Cho dù ăn mặc cao cấp nhất trang bị, có ưu tú nhất thủ pháp, cũng vô pháp đền bù. Bởi vì trò chơi này kỹ năng chỉ có mức độ thuần thục đạt tới mãn giá trị mới có thể đi NPC nơi đó thăng cấp. Nếu không cho dù người chơi có cống hiến độ cũng vô dụng. Mà mức độ thuần thục là yêu cầu người chơi vận dụng kỹ năng tới tăng lên. Sở Yêu nhìn cái này giả thiết sau liền cảm thấy chính mình thật sự quá chiếm tiện nghi. Nàng nội công cùng khinh công yêu cầu dùng trong trò chơi tâm pháp. Nhưng là thương pháp căn bản không cần. Nàng cũng xem trước những cái đó thương pháp cao cấp bí tịch. Nhưng là không thể không nói. Cho dù là trong môn phái cao cấp nhất yêu cầu 20 vạn cống hiến điểm mới có thể đổi kinh long. Thương pháp, ở nàng xem ra cũng là trăm ngàn chỗ hở. Này đều không phải là nói thương pháp không tinh diệu. Mà là chân chính võ công yêu cầu căn cứ đối thủ chiêu thức mà thay đổi. Nhưng trong trò chơi bí tịch ở nàng xem ra quá cứng đờ. Đánh gãy là kiện quá dễ dàng sự. Hơn nữa căn cứ nàng dĩ vãng sát quái kinh nghiệm. Nàng cũng có một ít cảm giác, người chơi tự thân dùng ra chiêu thức muốn so hệ thống tự mang càng tốt. Vì xác định ý nghĩ của chính mình, nàng cần thiết muốn nghiệm chứng một chút. Nàng dò hỏi một cái đi ngang qua người chơi, biết được phòng luyện công phương hướng sau hướng bên kia đi đến. Phòng luyện công cũng là mỗi cái môn phái đều có được đồ vật. Rốt cuộc trong môn phái mỗi ngày nhiệm vụ làm xong đại gia liền không có việc gì làm. Giống nhau môn phái phụ cận cũng không có luyện cấp điểm. Cho nên liền cố ý thiết kế phòng luyện công. Nói là phòng luyện công thật sự chính là luyện tập võ công địa phương. Nơi này không thể thăng cấp, nhưng mỗi ngày đều kín người hết chỗ. Bởi vì thông qua đối phòng luyện công mộc nhân sử dụng kỹ năng có thể đề cao kỹ năng mức độ thuần. Thục, này cần phải so sát quái dễ dàng đến nhiều a. Rốt cuộc sát quái còn sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng mộc nhân là sẽ không động. Phòng luyện công ở bên ngoài xem cũng không lớn. Nhưng Sở Yêu đi vào lúc sau mới phát hiện thế. Nhưng liếc mắt một cái vọng không đến biên. Nàng đứng ở cửa liền thấy mấy trăm cái long nha phủ người chơi lấy khẩu súng đối với mộc nhân đâm. Tới đâm tới, nàng hướng bên trong đi. Chuẩn bị tìm cái không ai địa phương luyện tập. Lưỡng đạo chứa đầy ác ý ánh mắt bị nàng bắt giữ tới rồi. Nàng quay đầu nhìn lại. Một cái là Sơn Hữu Mộc Hề, đứng ở bên người nàng chính là cái thoạt nhìn rất ngạnh lãng nam tử. Sơn Hữu Mộc Hề vừa thấy đến nàng nhìn qua, ánh mắt chợt lóe, trên mặt lại mang lên cười, đi tới lôi kéo nàng nói, "Sở Sở, đây là ta tân nhận thức bằng Hữu Thiên Lang." Sở Yêu đối hắn gật đầu. "Ngươi hảo." Thiên Lang nhìn nàng một cái, "Nghe nói ngươi học sinh hoạt kỹ năng." Sơn Hữu Mộc Hề cười nói, kia chính là ta tìm được chức trí nhiệm vụ đâu. Bất quá ta muốn đi học chế dược cùng nấu nướng liền không tiếp tục làm money. Nàng quay đầu hỏi Sở Yêu. Sở Sở, ngươi hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ đi. Sở Yêu trong lòng đã có chút ý tưởng. Nhưng vẫn là đáp. Là Sơn Hữu Mộc Hề chụp xuống tay. Kia nhưng thật tốt quá. Thiên Lang ca cảm thấy hiện tại dùng vũ khí công kích quá thấp. Tưởng đổi màu lam vũ khí cống hiến điểm lại không đủ. Sở Sở, ngươi hỗ trợ làm một phen vũ khí đi. Không cần quá hảo, chỉ là đương quá độ trang dùng. Sở Yêu thầm nghĩ, đây là đem chính mình đương miễn phí vũ khí sư. Nàng không cự tuyệt, mà là nói, ta hiện tại rèn mức độ thuần thục còn không cao, không nhất định có thể làm thành công. Hơn nữa ta trong tay không có nguyên vật liệu. Ta nhìn bầu trời lang ngươi cấp bậc hẳn là so với ta cao, trong tay sẽ có chế tác vũ khí tài liệu đi. Nàng mới không chống đẩy đâu. Vừa lúc lấy tài liệu luyện tập, còn chướng mức độ thuần thục, cớ sao mà không làm. Thiên Lang lập tức trên mặt biểu tình liền khó coi. Nhưng hắn lại nói không nên lời làm Sở Yêu ra tài liệu loại này lời nói. Làm người hỗ trợ làm vũ khí không sở trường công phí liền đủ kém cỏi. Nếu là còn làm người uổng phí tài liệu liền quá không biết xấu hổ. Hắn dù sao cũng là Long Nha Phủ có uy tín danh dự người chơi. Mà phòng luyện công thời gian này người lại rất nhiều. Không thấy phụ cận đều có người nhìn qua sao. Hắn chỉ có thể cắn răng nhận xuống dưới. Đương nhiên là có. Hắn trong lòng cơ hồ lấy máu đem tài liệu đem ra giao cho Sở Yêu. Lúc này hắn cũng lười đến giả vờ giả vịt. Trầm khuôn mặt hỏi, khi nào có thể làm tốt. Sở Yêu cười tiếp nhận tài liệu bỏ vào đai lưng. Nói, ta hai ngày này thăng mức độ thuần thục, hậu tiên cho ngươi thành phẩm money. Sơn Hữu Mộc Hề ở Sở Yêu nói chuyện thời điểm liền ngốc ở một bên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Yêu sẽ như vậy đánh nàng mặt. Nàng chơi trò chơi thủ pháp cũng không tốt, Ở giang hồ loại này chân thật độ cực cao, game thực tế ảo càng là như thế. Huống chi là Long Nha Phủ loại này khó khăn cực cao môn phái. Sở Yêu cự tuyệt nàng lúc sau, nàng xác thật thực tức giận. Một phương diện cảm thấy đối phương là cố ý không nghĩ giúp chính mình. Về phương diện khác lại cảm thấy chính mình lúc trước sẽ không nhìn lầm người. Nhưng theo hai ngày Sở Yêu không online, nàng dưới sự tức giận liền đem đối phương xóa bạn tốt. Nàng cảm thấy Sở Song nghi là ở cố ý chơi chính mình. Rõ ràng chính mình giúp nàng nhiều như vậy, còn đem sinh hoạt kỹ năng nhiệm vụ đưa cho nàng, nhưng nàng lại không cảm ơn, liền hỗ trợ làm nhiệm vụ cũng không chịu, trực tiếp hạ tuyến trốn tránh đi. Càng là như vậy tưởng, nàng càng cảm thấy là có chuyện như vậy, trong lòng liền càng hận Sở Yêu. Cũng may nàng mặt lớn lên không tồi, đi phòng luyện công thời điểm nhận thức Thiên Lang. Thiên Lang chính là cái nội chắc người chơi, lệ thuộc một cái đại bang hội, bản thân thủ pháp cũng không tồi. Nàng lập tức liền dán đi lên. Nàng thói quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Không vài cái liền đem Thiên Lang hống vui vẻ. Hai người quan hệ thân mật lên. Nàng nhìn bầu trời lang còn dùng vào môn phái khi đưa mộc thương. Liền đem Sở Yêu sẽ rèn sự run lên đi ra ngoài. Sau đó đề nghị chính mình bằng hiệu hỗ trợ làm vũ khí. Thiên Lang đương nhiên cao hứng. Cho nên ở phòng luyện công nhìn đến Sở Yêu thời điểm, nàng trực tiếp đem Thiên Lang lãnh qua đi. Nàng vốn tưởng rằng lấy Sở Yêu vâng vâng dạ dạ tính tình căn bản không dám cự tuyệt. Ai có thể nghĩ đến nàng sẽ nói ra kia phiên lời nói. Nhìn đến Thiên Lang đảo qua tới bất thiện ánh mắt, nàng trong lòng đều phải nôn đã chết. Này Sở Song Nghi không phải cái rối gỗ sao? Như thế nào trở nên như vậy có tâm cơ? Thiên Lang có thể đi vào đại bang hội cũng không phải không đầu óc người. Hắn lập tức liền phản ứng lại đây, chính mình đại khái bị Sơn Hữu Mộc Hề đương thương thử. Đại khái là này hai cái người chơi nữ chi gian có mâu thuẫn. Hắn chán ghét lên núi có Mộc Hề, nhưng không đại biểu hắn không chán ghét Sở Yêu. Mặc kệ nói như thế nào, cái này người chơi nữ làm hắn tại như vậy nhiều đồng môn trước mặt ném mặt. Này phân thù hắn như thế nào cũng sẽ không quên. Sở Yêu nhìn này hai người ánh mắt cũng biết chính mình đem hai người đều đắc tội. Nhưng nàng lại không để trong lòng. Nàng ở hai người trên người nhìn lướt qua, trên mặt mang theo cười. Chính mình cũng không phải là mềm quả hồng a. Chương 17 tuy rằng cùng Thiên Lang ước định hảo quá hai ngày muốn đem làm tốt vũ khí đưa qua đi. Nhưng là Sở Yêu lại không có bởi vậy quấy rầy chính mình trò chơi kế hoạch. Mỗi ngày như cũ là trước đem nhiệm vụ làm xong, sau đó lại đi thợ rèn phòng luyện tập rèn. Hôm nay, nàng ở làm xong mỗi ngày nhiệm vụ thời điểm, bỗng nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng người chơi Sở Song Nghi, chăm chỉ điểm đạt tới 100, trở thành Long Nha Phủ thủ vị sơ cấp đệ tử. Khen thưởng cấp thấp lệnh bài 1 khối, ỷ phong thạch 1 khối, vàng 1-2, môn phái cống hiến 1.000 điểm money. Ngay sau đó chính là một hệ thống bổ câu đưa tin bay lại đây. Nàng mở ra giấy viết thư, thu trò chơi khen thưởng, cấp thấp lệnh bài. Nàng nhìn thoáng qua giới thiệu, mặt trên viết, sử dụng sau, người chơi nhưng ở thí luyện phó bản chung đạt được 1.2 lần kinh nghiệm money. Nàng hiện tại liền, thí luyện phó bản là cái gì cũng không biết đâu, cái này có thể trước đặt ở một bên. Ỷ phong thạch nhưng thật ra làm nàng có chút kinh hỉ, nắm tay đại một khối màu xanh lá cục đá, ngọc cũng không phải ngọc, tựa thạch phi thạch, thoạt nhìn không tính thu hút, nhưng lại là màu lam tài liệu. Đến nỗi dư lại tiền tài khen thưởng cùng cống hiến điểm liền trước lưu trữ. Nàng hiện tại cũng không dùng được. Người chơi ở tiến vào môn phái sau thật có thể coi như ăn no chờ chết. Cả ngày trừ bỏ làm nhiệm vụ thăng cấp không khác sự nhưng làm. Cũng khó trách lúc trước Thanh Sơn Bất Lão như vậy tưởng sớm một chút làm xong khảo hạch nhiệm vụ. Ra môn phái. Nàng đem đồ vật thu hồi tới, lại đi làm môn phái nhiệm vụ. Nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được trong môn phái không khí không quá giống nhau. Tùy tiện tìm cái thoạt nhìn tương đối hòa ái đồng môn hướng hắn dò hỏi tình huống. Đối phương đang ở cấp thân hiệu viết thư, bị nàng đánh gậy có chút không kiên nhẫn. Nhưng ngẩng đầu nhìn đến nàng mặt liền lập tức thay đổi phó bộ dáng. Sở Yêu không để bụng, mà là hỏi, sư huynh. Như thế nào mọi người xem lên đều thực hưng phấn a. Người nọ nói, bởi vì chúng ta Long Nha phủ cửa lập cái kia môn phái Phong Vân bảng thượng rốt cuộc xuất hiện một cái tên A, xem Sở Yêu vẻ mặt mờ mịt. Hắn giải thích nói, phía trước chúng ta vốn dĩ cho rằng cái kia bảng là dựa theo cấp bậc thượng bảng. Bởi vì đại gia hiện tại cũng chưa hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ cho nên mới là trống rỗng. Không nghĩ tới hôm nay mặt trên liền xuất hiện một cái tên. Phía trước còn viết sơ cấp đệ tử. Này còn không phải là thuyết minh người này làm cái gì chúng ta không biết nhiệm vụ sao. Hơn nữa có sơ cấp đệ tử. Có phải hay không mặt sau còn có trung cấp đệ tử. Cao cấp đệ tử đâu. Giống loại này danh hiệu ở trong trò chơi nhất định phi thường hữu dụng a. Cho nên tất cả mọi người đều muốn tìm đến người này. Hỏi một chút hắn rốt cuộc như thế nào được đến danh hiệu Sở Yêu trầm mặc. Nếu nàng không lý giải sai, những người này muốn tìm chính là nàng đi. Bất quá nàng không cảm thấy chính mình làm cái gì đặc thù nhiệm vụ a. Nàng còn cảm thấy chính mình so người khác cấp bậc chướng đến chậm đâu. Nàng cùng người cáo tử, về tới làm nghề nguội phòng. Nàng vẫn là luyện kỹ năng đi thôi. Mấy ngày nay làm học đồ, nàng làm được nhiều nhất chính là gõ đồng thỏi. Gõ xong đồng thỏi gõ thiết thỏi. Hôm nay lưu thợ rèn rốt cuộc lộ ra điểm giáo nàng tân đồ vật ý tứ. Nàng trong lòng có điểm kích động, nghiêm túc nhìn đối phương động tác. Sau đó phát hiện, nguyên lai là giáo nàng đánh sắt móng ngựa bằng băng ân. Mặc kệ nói như thế nào, là so thiết thỏi khó một chút. Nàng tức khắc tâm như nước lặng, luyện tập sinh hoạt kỹ năng cũng sẽ tăng trưởng kinh nghiệm. Nhưng là đối với người chơi tới nói căn bản là như muối bỏ biển. Huống chi còn sẽ tiêu hao tinh lực, mà tinh lực giá trị chỉ có thể theo thời gian chậm rãi khôi phục. Trước mắt còn không có mặt khác khôi phục phương thức. Nếu không phải như vậy, Sở Yêu cũng sẽ không mỗi ngày cố định một đoạn thời gian luyện sinh hoạt kỹ năng. Nàng đối với chính mình thân thủ chế tác trường thương chính là có tương đối lớn chấp niệm money. Hết chương.